Sau khi gả cho ông cha có phong cách thời trang smart của cha công. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông dùng khuỷu tay huých cậu vài cái. Người anh em, đừng có nhỏ mọn thế chứ. Có thứ tốt phải chia với mọi người mới đúng. Ngạn Hy hỏi, anh có phải là cảnh sát mặc thường phục không? Người đàn ông nhíu hàng mày rậm. Cậu, em gái tôi nói hai hôm nay luôn có một ông chú bía y thái lượn qua lượn lại trước cửa nhà. Bảo sớm muộn gì cũng nhân lúc hắn không chú ý cho một phát búa vào đầu. Ngạn Hy vừa lắc đầu vừa vỗ bả vai người đàn ông. Anh giai, làm nhiệm vụ cũng phải chú ý an toàn đấy nhá. Người đàn ông trầm tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc, thế đồng chí nhỏ này. Cậu có thể nể mặt tôi làm nhiệm vụ gian khổ mà cho tôi một quả trứng muối không? Ngạn Hy thở dài, nghĩ thầm vốn dĩ người này thể thoải mái ngồi sưởi ấm trong cục cảnh sát bây giờ lại bởi vì Thiệu Chí Thần mà bị phái đến nơi này hứng gió núi. Còn bị đói là, thực sự quá đáng thương. Vì thế cậu đứa trứng muối cho hắn ta. Chấm, anh nhất định phải chăm chỉ làm việc. Chỉ có vậy mới xứng đáng với quả trứng muối mà quần chúng nhân dân tặng cho anh. Sắc mặt người đàn ông ngưng trọng gật đầu. Ngay khi đang cùng đối phương triển khai thảo luận dân tình dân sinh thì bỗng thấy Ngạn Nghê đẩy cửa đi ra. Anh, cô ta kéo Ngạn Hy vào phòng. Sao anh lại nói chuyện với tên lang thang kia? Hắn chính là người khả nghi lượn đi lượn lại trước nhà mà em đã nói với anh. Ngạn Hy lộ ra vẻ mặt ngây thơ ngu ngốc phù hợp với tính cách trước kia của nguyên chủ. Anh ta không phải là người xấu, chỉ là muốn kiếm chút cơm ăn mà thôi. Sau này mọi người cũng chuẩn bị luôn cơm trưa cho anh ta đi. Em, Ngạn Hy sờ đầu em gái. Em gái ngoan, đi lấy bản sao đi. Anh có việc gấp cần dùng. Ngạn Nghê nuốt mấy lời thô tục trong miệng còn chưa kịp thốt ra. Mỉm cười ngọt ngào với Ngạn Hy. Cái này cho anh. Cô ta cầm bản sao trên bàn trà đưa cho Ngạn Hy. Lúc thấy đối phương lật xem thì bỗng nhỏ giọng nói. Anh, dạo này anh nhìn chúng một cái túi sách. Là thương hiệu của công ty anh rể. Cực kỳ đẹp. Ngạn Hy đáp một tiếng. Trông như thế nào? Trong lòng Ngạn Nghê vui vẻ. Tưởng rằng Ngạn Hy muốn mua cho mình. Vì thế lập tức lấy điện thoại ra cho cậu nhìn giỏ hàng. Ngạn Hy quần áo khoác điêu nhung. Tay đứng ở góc tránh gió. Nói với Thiệu Xanh Tinh. Quần áo mặc tốt. Đừng cởi. Bằng không đến lúc đó bị cảm thì ai cũng đừng oán. Thiệu Xanh Tinh cứ như vậy ăn mặc như quả dưa hấu mùa đông. Chạy tới chạy lui trong sân bóng. Vì đề cao độ khó. Cậu còn để Ngạn Hy đặt mấy chướng ngại ở giữa. Hắn đá cầu dễ dàng vượt qua chướng ngại vật đầu tiên. Lại vòng qua chướng ngại vật thứ hai. Cuối cùng ở chướng ngại vật thứ ba trượt chân ngã một cái. Phốc, Ngạn Hy không nhịn được cười một tiếng. Không phải anh cố ý. Thiệu Xanh Tinh mặc nhiều rồi lại ngã về phía trước. Lúc nằm sấp trên mặt đất cực kỳ giống một. Phái Đại Tinh, màu nâu. Đứa nhỏ nhe răng trợn mắt đứng lên. Trên mặt còn dính chút đất. Ngạn Hy căn bản không sợ cậu bị thương. Trên mặt đất không có đá. Thiệu Xanh Tinh ăn mặc lại dày. Lòng tự trọng của cậu bé cũng tương đối mạnh. Lúc này vẫn coi như không phát hiện để cậu tự phát huy mình đi. Khi đứa trẻ thành thạo, anh ta lấy điện thoại ra và bật bộ đếm thời gian. Hãy đến. Chúng ta hãy đo tốc độ. Tiếp theo, anh cứ như vậy không mệt mỏi nhìn đứa nhỏ tự mình chơi đùa trong 20 phút. Nhìn bộ dáng Thiệu Xanh Tinh đỏ bừng thở hồng hộc, Ngạn Hy không khỏi cảm thán. Không hổ là nhân vật chính. Vô luận là lòng hiếu thắng hay là kiên nhẫn đều rất mạnh. Không giống những thằng nhóc trong thôn trước kia của cậu. Cả ngày chỉ biết nướng xúc xích, ngô nướng ở ruộng. Có một lần còn thiếu chút nữa đem đống rơm dạ thành đống. Vâng, nói về điều này, ông dường như nhìn thấy một lò nướng trong nhà để xe trước đây. Và lần sau ông có thể nướng nó trong sân. 5:30, mặt trời nghiêng về phía tây. Dư âm lượn lờ, Ngạn Hy dắt Thiệu Xanh Tinh vào phòng, thúc giục cậu tắm nước ấm. Chờ tiểu hài tử thay một thân quần áo xuống, Thiệu Chí Thần đã tan tầm. Có lẽ hôm nay vận động quá độ. Thiệu Xanh Tinh lập tức ăn 2 chén cơm. Mặt mâm cơm cũng không xuống được. Quản gia ôm cậu lên sofa. Không yên tĩnh một lát, liền bắt đầu nói mình đau bụng. Ngạn Hy sờ sờ dạ dày anh. Nơi này khó chịu hay là dưới rốn khó chịu? Thiệu Xanh Tinh nói phía trên khó chịu. Ngạn Hy đành phải lên lầu lấy cho cậu viên tiêu thực. Món này chính là ăn quá nhanh chống đỡ. Thiệu Chí Thần nhìn anh chạy lên chạy xuống, tư thế có chút không được tự nhiên. Chân tựa hồ có chút không tiện. Liền lúc cậu cho Thiệu Xanh Tinh uống thuốc đỡ cậu một chút. Vốn định đỡ thắt lưng cậu. Kết quả Ngạn Hy nâng thắt lưng lên. Tay anh trực tiếp đáp lên cổ phiếu của thanh niên. Thắt lưng Ngạn Hy mềm nhũn. Cả người đều muốn nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa cột sống thắt lưng nhô ra. Anh lộ ra một đôi răng hổ sắc bén. Hung tợn nhìn về phía Thiệu Chí Thần. Anh làm gì vậy? Bộ dáng hiện tại của anh ở trong mắt Thiệu Chí Thần giống như một con mèo lông xù bị túm lấy đuôi. Người đàn ông không cầm tay ra. Nhướng mày, nhìn chân cậu không tiện. Đỡ cậu một cái. Hắn nói xong, tay còn nhẹ nhàng nhéo một cái. Đúng vậy, nói cái gì nhiều bất nghĩa tất sẽ tự sát. Miệng thật độc, người ta lại không trách hắn. Tố chất gì, cũng không biết an ủi người khác. Trần Thư Nhiên lập người rất thành công. Tắm rửa Tiểu Bạch Liên lớn lên với thư hương. Trong ngoài đều là hoa trắng. Ngạn Hy cảm thấy những người đó còn có thể được cứu vớt một chút. Nhưng hơn phân nửa sẽ không tin hắn. Người quả thật rất xui xẻo. Người khác có thể chỉ là không cẩn thận đụng vào bàn một cái. Người cư nhiên đem toàn bộ khăn trải bàn đều kéo xuống. Ta, bạn. Anh có cố ý thu hút sự chú ý không? Ngạn Hy cười một tiếng. Nhẹ nhàng gật đầu mình một cái. Hẳn là không. Nếu là nghệ thuật hành vi, cái giá phải trả cũng quá lớn. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không ngờ người này dám đứng đối diện Thiệu gia cùng Trần gia. Không chút lưu tình cười nhạo Trần Thư Nhiên. Thiệu gia dai trốn sau lưng Ngạn Hy. Vụ IGTA nói với anh. Chào Cương, tôi sợ bác, tôi sợ đến chết. Ngạn Hy quả thật không sợ. Anh ta có lý, cùng lắm thì điều tra giám sát. Cho dù nơi này có nhiều người che tai và mắt mình như vậy. Nhưng anh tin tưởng Thiệu Chí Thần sẽ không. Đàn ông rất kiêu ngạo. Trong đôi mắt kia không cho phép cát. Thiệu lão gia tử cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nghẹn ra một câu. Chỉ cái miệng này của cậu. Dạy ra đứa nhỏ tốt gì đó. Lúc này Ngạn Hy mới phản ứng được Thiệu Xanh Tinh cũng ở chỗ này. Giữa người lớn lục đục không thể mang theo đứa nhỏ. Nếu đứa nhỏ cũng bị lừa, sẽ lưu lại ấn tượng lâu dài trong lòng. Hắn quay đầu, nhìn thấy Thiệu Xanh Tinh đang phối hợp với Thiệu phu nhân ngồi trên sofa bên kia. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía này. Ngạn Hy chậc chậc một tiếng. Thiệu Xanh Tinh, tiểu hài tử nhìn cái gì? Thiệu Xanh Tinh tránh tay Thiệu phu nhân ra, cất bước chân ngắn chạy tới. Cậu đứng ở trước bàn, nhìn Trần Thư Nhiên một bên đỏ mắt, bị vây quanh giữa một vòng người, nghiêm túc đáng thương nhìn hắn, lại nhìn bên kia cùng Tiểu Tam Thúc đứng chung một chỗ. Ôm hai tay tựa vào trên bàn, thần sắc lạnh lùng Ngạn Hy. Trên mặt thích hợp toát ra một chút mờ mịt. Hắn đi về phía Ngạn Hy một bước. Vừa rồi hắn nghe thấy ông nội mắng Đại Ma Vương. Bà bà nói ai cũng không thể mắng Đại Ma Vương. Nếu không hắn sẽ nổi giận. Hắn phải nhắc nhở ra ra một chút. Trần Thư Nhiên nhướng mày. Thấp giọng hô một câu. Tiểu Tinh, đến bên chú út. Thiệu Xanh Tinh dừng lại. Nhìn thoáng qua Trần Thư Nhiên. Đứng tại chỗ do dự một lát, lại đi về phía Ngạn Hy. Sắc mặt Trần Thư Nhiên trắng bệch, hiển nhiên không ngờ tiểu hài tử hắn lấy lòng lâu như vậy. Hiện tại cư nhiên đứng ở đối diện của hắn. Đây là cái gì? Thiệu gia lão gia tử cũng rất kỳ quái. Cháu trai lớn tính tình cao ngạo. Cư nhiên chủ động tới gần một tiểu oa nhi giống như côn đồ. Thiệu Xanh Tinh dưới ánh mắt mê hoặc của mọi người đi tới bên cạnh Ngạn Hy. Túm lấy tay Ngạn Hy. Nói với người đối diện bàn. Các con cũng không thể khi dễ đại ma vương. Ba sẽ tức giận. Nếu ba tức giận, các con đều không có cơm ăn. Mọi người, người vốn vây quanh Trần Thư Nhiên lại bắt đầu sao động. Ai cũng biết hiện tại người chân chính nắm giữ Thiệu Thị chính là Thiệu Chí Thần. Những lời này của Thiệu Xanh Tinh chứng tỏ Thiệu Chí Thần đứng về phía Ngạn Hy. Nếu như bọn họ lại quấy giày, vạn nhất chọc giận Thiệu Chí Thần, vậy bọn họ thật sự không có cơm ăn. Đứng ở đây làm gì? Một tiếng nam cực kỳ áp bách vang lên. Ngạn Hy theo tầm mắt mọi người nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Thiệu Chí Thần cầm điện thoại di động từ bên ngoài tiến vào. Người đàn ông không cho Trần Thư Nhiên một ánh mắt. Trực tiếp đi đến bên cạnh Ngạn Hy. Hỏi, đang nói chuyện cái gì vậy? Ngạn Hy nu nu miệng, ý bảo hắn nhìn Trần Thư Nhiên đối diện thật tức giận khóc. Mình ngã rồi, giận dỗi đấy. Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua Trần Thư Nhiên. Nhíu mày, còn không mau đi thay quần áo. Đứng ở chỗ này cho người ta xem sao. À, hôm nay là sinh nhật con tôi. Tôi về nhà trước, tạm biệt. Buổi tối tôi còn hẹn bác sĩ tư nhân. Tôi cũng đi trước. Tối nay có ai muốn hẹn ngâm chân không? Không quá 10 phút đồng hồ. Đám người vốn còn vây quanh Trần Thư Nhiên ở giữa đã không còn. Trần Thư Nhiên há miệng muốn nói chuyện. Đến bên miệng lại phát hiện mình đã bị Thiệu Chí Thần cảnh cáo không nên nhúng tay vào gia thất của cậu. Nhất thời không còn kiêu ngạo. Thần sắc phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngạn Hy một cái. Phục vụ sinh đi. Cuối cùng liền lưu lại thân tín Thiệu gia cùng Thiệu lão gia tử vẫn đứng tại chỗ. Ngạn Hy còn chưa kịp phản ứng, nhìn một lớn một nhỏ chắn trước mặt mình, nhất thời có chút muốn cười. Loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Thiệu Gia Giai ở bên tai anh chửi bới. Ánh mắt ông cụ vừa nhìn tôi giống như muốn ném tôi xuống biển cho cá mập ăn. Sau khi trở về khẳng định lại muốn giáo huấn tôi. Vậy cậu cũng đừng trở về. Mang ba mẹ cậu ra ngoài chơi 2 ngày. Chú ý tốt. Chờ mọi người đều từ một mảnh này rời đi. Thiệu Chí Thần nhìn đám người Thiệu gia kia. Nói một câu. Mất mặt hiện mắt. Thế hệ cũ của Thiệu gia nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi. Chỉ vào Thiệu Chí Thần muốn mắng. Lại bị Thiệu lão gia tử cắt ngang. Không phát hiện còn có hài tử ở chỗ này sao? Hắn hung hăng cạo một cái Ngạn Hy. Hừ một tiếng xoay người rời đi. Thiệu Gia Giai đồng tình nhìn thoáng qua anh. Người sau chỉ nhún nhún vai mà không sao cả. Đám người này ăn tướng quá khó coi. Chuyện này chấm dứt. Thiệu Gia Giai cùng bọn họ chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Đem Thiệu Xanh Tinh giao cho Thiệu Phu Nhân. Ngạn Hy đi theo Thiệu Chí Thần đến một góc. Anh không biết người đàn ông gọi anh tới làm gì. Cũng không đến mức giáo huấn anh chứ. Nói về quá trình. Ngạn Hy sờ sờ mũi, nói đến nói dài, vậy anh nói dài ngắn, Trần Thư Nhiên muốn chơi tôi, không thành công, tự ngã mình, Thiệu Chí Thần, chật, Ngạn Hy bưng chiếc bánh ngọt nhỏ bên cạnh lên cắn một miếng. Có chút tò mò, anh nói xem, anh ấy sẽ tôi sao, tôi có nên luyện loại võ thuật chuyên nghiệp hơn để phòng thân không? Thiệu Chí Thần nhướng mày. Thuật phòng thân nữ tử. Ngạn Hy trừng mắt nhìn anh một cái. Là võ thuật, muay thái, karate. Tầm mắt Thiệu Chí Thần đánh giá toàn thân cậu một bên. Nói, hạ bàn bất ổn, khó thành đại khí. Ngạn Hy cảm thấy Thiệu Chí Thần rất không tôn trọng anh ta. Chấm, anh đang chơi với tôi à, tôi nghiêm túc đấy. Thiệu Chí Thần bị anh nghiêm túc, xúc động, nói. Sau khi trở về giúp anh liên lạc một chút, tôi có bạn bè đang làm nghề này. Ngạn Hy cười hì hì đọc ngực anh một cái. Đáng tin cậy, Trong mắt Thiệu Chí Thần cũng lộ ra một nụ cười. Tuy rằng thoạt nhìn căn bản nhìn không ra. Sau này không nên cứng đối cứng. Ngạn Hy đối mặt với điểm tâm đầy bàn. Đang do dự không biết lấy miếng nào trước. Nghe anh nói chuyện liền theo bản năng quay đầu nghi hoặc nhìn anh một cái. Chỉ thấy người đàn ông tiến lại gần. Dựa rất gần. Giống như thanh âm ở bên tai. Trừ phi tôi ở đây. Cách chương.